One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 384, chương 382, chân quý ảnh chụp. La Duy đặc biệt là một tên ký giả, tuy nhiên bị người mắng thành chó chết tử, theo dõi cuồng, còn bị người hướng trong nhà dội phân châu. Nhưng hắn vẫn như cũ yêu quý chính mình chức nghiệp, đồng thời không sợ gian nan quay chụp dưới chân quý ảnh chụp. Biên soạn thành sách, tuyên bố cho toàn thế giới quan sát. Khi hắn nghe nói Alabasta quốc vương Cobra muốn đem lịch sử văn bản giao cho thế giới chính phủ, thời điểm nhạy cảm phát giác được cái này bên trong tin tức giá trị. Trên thực tế trong này tin tức giá trị chỉ sợ cũng không ai nhìn không ra. Bất quá chính là bởi vì trông thấy bên trong tin tức giá trị, cho nên đến bây giờ căn bản không có mấy nhà báo xã dám đến Alabasta. Chính như lawyer trước đó tiếp nhận Aokiji khảo nghiệm sơ tán bách tính lúc thuyết như thế. Bởi vì nhân thủ vấn đề, hiện tại hải quân còn chưa mở trừ ra một khối có thể cho bách tính an tâm vào ở khu vực an toàn. Toàn bộ Alabasta bên trong, mảng lớn Normanland nơi không người ở cùng xa xôi tiểu trấn, mấy cái hồ đã trở thành hải tặc nhạc viên. Hải tặc nhóm cũng không quản ngươi có đúng hay không ký giả. Mà lại trong mắt bọn hắn, báo xã có thể là phi thường có chất béo hành nghiệp. Cho nên chỉ cần một khi phát hiện, tuyệt đối sẽ cùng nhau tiến lên, cướp bóc giết người nhất ba lưu. Cho nên cho tới bây giờ, tuy nhiên Alabasta tình huống hấp dẫn toàn thế giới chú ý, nhưng có quan hệ nội bộ đưa tin, lại là gần như chỉ ở Anba đó cùng hải quân đóng quân cây cải dầu hoa trấn phụ cận. La Duy đặc biệt cũng là từ cây cải dầu hoa trấn đổ bộ. One Piece thế giới ký giả có thể là một đám chó điên. Bên trên dám đỗi thế giới chính phủ đỗi hải quân, dưới dám đỗi tứ hoàng đỗi hải tặc, là tuyệt đối không dễ chọc một đám người. Cho nên tại hắn đổ bộ về sau, phụ trách đăng ký hải quân giáo quan không có hạn chế hắn tự do. Chỉ cần hắn không chạy loạn đi loạn rước lấy phiền phức là được. Thế là, cái này cho La Duy đặc biệt một cái cơ hội. Hắn muốn đập tới trực tiếp tư liệu, cầm tới thành tựu cao hơn. Có lời gì đề, là do hải quân bảo hộ bất lực, dân chúng tại hải tặc áp bách dưới khổ không thể tả càng có thể gây nên đề tài đâu. Thế là La Duy đặc biệt mang lên đồng bạn, trong đêm vụng trộm chuồn ra hải quân phòng tuyến, theo bờ biển một đường tiến lên, chuẩn bị tiến về sinh mệnh cấm khu bên ngoài tòa kia tiểu trấn. Nơi đó bởi vì vị trí xa xôi hải tặc tàn phá bừa bãi, trên đường đi có thể trông thấy rất nhiều bách tính dắt nhi mang nữ, cưỡi lạc đà hướng về cây cải dầu hoa trấn tiến lên. Vỗ xuống những này chân quý tư liệu về sau, La Duy đặc biệt đắc ý thu hồi ảnh chụp tiếp tục đi tới. Sau đó, hắn liền gặp gỡ theo đuôi bách tính đi ra chuẩn bị đánh làm tiền hải tặc. May mắn những cái kia đều là chút bất nhập lưu may mắn. Xông qua điên đảo Sơn về sau, bọn họ bi ai phát hiện mình yếu cặn bã thực sự có thể. Tùy tiện một cái hải tặc đoàn đều có thể khi dễ chính mình. Liền liền một chiếc thương thuyền đi theo hộ vệ đều đánh không lại. Sinh hoạt một lần lâm vào quẫn bách bên trong, liền liền ăn cơm cũng thành vấn đề. Nhưng là để bọn hắn lại xông một lần điên đảo Sơn trở về, bọn họ cũng không có can đảm kia. Kết quả là, bọn họ cũng chỉ có thể đoạt phổ thông người dân tài năng miễn cưỡng duy trì sinh hoạt bộ dạng này. La Duy đặc biệt là không may, bởi vì một tên hoang dại ký giả dinh dưỡng giá trị phi, một tên ký giả trên thân tài phú tuyệt đối so với đám kia trôi dạt khắp nơi nạn dân phải nhiều hơn. Tại phát hiện đám người bọn họ về sau, bọn này hải tặc liền đem chú ý lực chuyển rời đến trên người hắn. Tại chỗ liền gặp hồng. Bất quá La Duy đặc biệt là may mắn, bởi vì hải tặc nhóm nhân thủ cùng thực lực không đủ, cho nên không có đi truy lạc đàn trốn hướng bụng sa mạc hắn. Một đường chạy đến đêm khuya, xác định hải tặc nhóm không có đuổi theo, La Duy đặc biệt lúc này mới tựa ở một khối đá đằng sau, xuất ra giấu kỹ trong người ấm nước thấm giọng nói. Nhìn trên trời minh nguyệt, La Duy do đó khắc tâm lý tràn ngập bi thương. cái này một tiểu hồ nước có thể không có thể làm cho mình đi ra sa mạc. Còn có cái này đeo trên cổ máy chụp hình, cũng không thể coi như ăn cơm. Sa mạc ban đêm hàn phong trận trận, đói khổ lạnh lẽo, La Duy đặc biệt ôm chặt đầu gối, co quắp tại thạch đầu đằng sau, hy vọng có thể làm cho mình ấm áp một điểm. Đúng lúc này, một trận đông đông đông thanh âm truyền đến. Vốn là tinh thần căng cứng bên trong hắn nghiêng người đứng lên, từ thạch đầu đằng sau thò đầu ra nhìn, lộ ra hai tròng mắt. Có đồ vật gì tới? La Duy đặc biệt nghĩ như vậy. Sau đó liền trông thấy một cái cao lớn thân ảnh xông ra hắc ám. Tại ánh trăng trong ngần dưới. Này một tiếng vết thương ghê rợn nhìn La Duy đặc biệt kém chút không thể ngất đi. Bất quá dù vậy, La Duy đặc biệt cũng là trong nháy mắt xuất ra máy chụp hình, đem nhắm ngay bóng người kia. Bởi vì hắn đột nhiên phát hiện, cái kia một đường chạy một đường chảy xuống đại vũng máu tươi, lại là trên đại dương bao la cường đại nhất hải tặc một trong. Tứ hoàng, bách thú Kaido. Kaido vậy mà đến Alabasta. Đây là La Duy đặc biệt phản ứng đầu tiên. Kaido vậy mà thụ thương. Đây là La Duy đặc biệt cái thứ hai phản ứng. Tư Duy bởi vì Kaido xuất hiện quan hệ trở nên cứng ngắc. Nhưng La Duy đặc biệt tồn tại ký giả bản năng vẫn là để hắn quả quyết đè xuống máy chụp hình cái. Nút, răng rắc, thiểm quang đang chợt lóe lên, đem Kaido ánh mắt hấp dẫn tới. Sau đó, một cục đá bị Kaido một chân đá đến, trực tiếp bắn nổ đầu hắn. Cứng rắn xương sọ không có vì hắn cung cấp bất luận cái gì bảo hộ. Thật giống như một cái trái dưa hấu, đỏ trắng rơi đầy đất. Không để ý đến cái kia tiểu trùng tử, Kaido một đường tiến lên, nhìn phương hướng, chính là hải tặc tàn phá bừa bãi cái kia xa xôi tiểu trấn. Mà cái kia vỗ xuống chân quý ảnh chụp máy chụp ảnh, một góc ngâm trong vũng máu, màn ảnh tại ánh trăng chiếu rọi xuống lóe ra u quang. Trong sa mạc, hoặc là thuyết trong hạp cốc, Lawyer chậm rãi đứng lên, giải trừ rơi long vương thủy giải. Một bên thở một bên bốn phía dò xét, rất nhanh, xuyên thấu qua sinh mệnh lực cảm giác, hắn liền tìm tới Aokiji cùng Kizaru tung tích, tranh thủ thời gian khập khiễng chạy tới đem hai người móc ra nằm thẳng tại trên tảng đá. Lawyer lúc này mới thở phào, hơi ngửa đầu cũng là ngã xuống. Chỉ chốc lát sau, Aokiji liền tỉnh lại, hắn đầu tiên là vô ý thức đứng dậy bày ra phòng ngự tư thế. Sau đó xem xét chung quanh tình huống, một hơi tháo bỏ xuống, lại đổ về tới, từng ngụm thở phì phò. Aokiji cười khổ nói với Lawyer, lần này, thật đúng là vất vả ngươi Lawyer. Ngoặc kép chấm chấm, ha ha, Lawyer trợn mắt chừng một cái biểu thị không muốn để ý đến hắn. Nếu như không phải mình phát hiện có thể dùng tử vong chi lực qua ăn mòn Kaido, mà chính là trực tiếp qua cùng giai đoạn thứ hai Kaido cứng rắn, vậy mình sẽ phải làm tốt bị đánh chết chuẩn bị. Một bên khác, Kizaru trong cổ họng phát ra hai tiếng khàn khàn gào thét. Sau đó một trận ho khan, cũng là tỉnh lại, ngồi tại trên tảng đá. Kizaru đầu tiên là mờ mịt dò xét một vòng chung quanh. Sau đó quay đầu nhìn lấy hai người hỏi, Lawyer, Kaido đâu? À, chạy. Lawyer phất phất tay, hữu khí vô lực nói ra, ai, tuy nhiên nhìn xem trên chiến trường không có Kaido thi thể. Kizaru tâm lý liền có đáp án, nhưng là thật coi hắn nghe thấy câu trả lời này thời điểm, vẫn còn có chút nhịn không được tiếc nuối thở dài, nhiều cơ hội tốt à, còn kém như vậy một chút, không không không, kém đến còn có chút nhiều. Lawyer lắc đầu phủ định Kizaru thuyết pháp. Liền bằng chúng ta bây giờ lực lượng, vẫn là cầm Kaido phần ngoài phòng ngự không có cách nào. Đây là mấu chốt nhất cũng là lớn nhất bất đắc dĩ một điểm. Sau đó Kaido sau cùng đánh ra đến, loại kia quyền đầu, uy lực thậm chí đã cường đại đến đủ để xé rách không gian. Cho dù phân tán uy lực cũng có thể đem các ngươi đánh thành trọng thương. Đây là điểm thứ hai. Thứ ba, Lawyer thăm thẳm thở dài. Có lần này giáo huấn, Kaido lần sau nhất định sẽ không cho ta thời cơ đem tử vong chi lực đánh vào trong cơ thể hắn. Nói cách khác, chúng ta có cực tỷ lệ cao chỉ có thể cùng Kaido chính diện đối chiến. Độ khó kia, không nói cũng được, muốn ngưng tụ lại đủ để uy hiếp được Kaido tử vong chi lực. Này cần phải chuẩn bị từ sớm thật lâu, mà lại nhất định phải tại Kaido công kích khoảng cách trong tích tắc nắm lấy cơ hội. Bằng không bằng vào loại kia quỷ dị di động năng lực, hắn đừng nghĩ đụng phải Kaido một cọng tóc gáy. Lần này thụ trọng thương, Kaido nếu như còn không nghiêm túc, như vậy lần tiếp theo liền tuyệt đối là hắn tử kỳ. Hắn là người điên lại không phải người ngu. Làm sao để loại chuyện tốt này phát sinh ở Lawyer trên đầu? Nghe Lawyer lời nói, Vạn Kizaru gãi đầu một cái. Ngẫm lại về sau phát hiện cũng xác thực như thế. Trong nháy mắt liền trở nên càng thêm tiếc nuối. Nghỉ ngơi một lát, Aokiji chậm rãi đứng lên, vịn đầu gối nói ra, đi thôi, trở về dưỡng thương. Kaido xuất hiện chỉ là một cái ngoài ý muốn, kế hoạch vẫn là muốn tiếp tục. A Liệt, Aokiji, ngươi cũng có như thế chịu khó thời điểm sao? Kizaru bỉ ổi cười cười, nhưng vẫn là theo lời đứng lên. Chỉ bất quá hắn vừa mới đứng vững, sau một khắc chân mềm nhũn liền lần nữa ngồi xuống qua. Không được, ta phải lại nghỉ ngơi một hồi. Kizaru thở hồng hộc nói ra, nhìn qua cái này một cái đơn giản động tác liền để hắn mệt mỏi không nhẹ. Hắn thể chất vốn cũng không như hai người khác, thêm cao tuổi cũng lớn. Vô pháp cùng đang lúc trung niên Aokiji cùng quái vật Lawyer so. Đối mặt như tình huống như vậy, Lawyer nâng lên ma lực, triệu hoán đi ra ba cái băng lang, xoay người cưỡi đi lên. Lên đây đi, ta cũng không muốn bước đi trở về. Sau đó, ba người cưỡi băng lang, hướng về La Uy thiếu tướng chỗ cứ điểm chạy tới. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.